Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1089 qua ba cửa ải. Cho dù Tư Đồ Vân Binh xác định Côn Tê tại sân nhà xác thực không có sát tâm, nhưng Liverpool muốn cầm xuống tranh tài như cũ 10 phần khó khăn. Dù là Chelsea có đội hình cũng không phải là châu Âu đỉnh tiêm, nhưng rõ ràng là tại dùng số lượng đền bù chất lượng. Liverpool thế công hung mãnh hơn nữa, vùng cấm địa cứ như vậy lớn, đứng nhiều người, thi triển không gian tự nhiên là nhỏ đi. Tranh tài chương 86 phút lúc, Guerrero bên phải đường lên chân truyền bên trong, tại David Luiz đánh đầu giải vây về sau, Henderson tại ở ngoài vùng cấm trực tiếp bộ ngực đưa bóng đỉnh đi phía bên phải. Rõ ràng làm cầu cho Casemiro, Chelsea trung tướng xông lên tiến hành vây quét, Casemiro lại đưa ra một cước chọc khe cầu. Cước này cầu truyền rất là khéo, nhưng Liverpool tiên phong nhóm cướp được cùng một chỗ đi. Mbappe cùng Lewandowski đều xông về bóng đá. Tại có toa xuất kích phủ kín lúc, Lewandowski đưa bóng đâm vào cầu môn góc gần. Ngay tại Hồng Quân fan bóng đá reo hò lúc, Lewandowski chuẩn bị chúc mừng lúc, trọng tài chính lại thổi còi ra hiệu dẫn bóng vô hiệu. Việt vị, Conte mí mắt hơi nhảy, khi nhìn đến trọng tài biên nâng cờ về sau lại khôi phục thường sắc. Tư Đồ Vân Binh trận đấu này từ đầu đến cuối hỉ nộ không lộ. Nhưng giờ khắc này hắn cúi đầu cười khổ. Việt vị, trọng tài thổi rớt Lewandowski dẫn bóng. Tại chiếu lại bên trong Lewandowski cũng không việt vị, nhưng là Mbappe việt vị. Mặc dù sút gôn chính là Lewandowski, nhưng Mbappe đồng dạng có đi khống chế bóng động tác, mà lại tại Lewandowski sút gôn trước đó, Mbappe xác thực cũng làm ra quấy nhiễu thủ môn tác dụng. Quả cầu này thổi việt vị sẽ không có tranh luận, chỉ có thể nói Mbappe lập công sốt ruột. Lần này hắn không thể đóng vai anh hùng nhân vật, lại làm cho Liverpool bỏ lỡ một cái tuyệt sát cầu. Liverpool cái này dẫn bóng bị thổi rớt về sau, Chelsea bắt đầu kéo dài thời gian. Bọn hắn chỉ là thay người liền dùng hết tiếp cận 40 giây thời gian. Đợi đến bọn hắn hậu trường kéo cầu, Liverpool tại phe mình nửa chàng lại khống chế bóng lúc, tranh tài đã tới gần thời gian bù giờ giai đoạn. Đương thời gian bù giờ đến lúc, Liverpool tiến công cũng không khỏi đánh cho có chút lo nghĩ. Khả năng bị thổi rớt dẫn bóng cộng thêm thời gian nhân tố xác thực làm bọn hắn có chút tâm tính mất cân bằng. Thời gian bù giờ thứ 2 phút, Gareth Bale nhanh chóng bên trong cắt vùng cấm địa sườn trái nội địa. Mbappe đường biên truyền bên trong, Gareth Bale tại ranh giới cuối cùng vị trí lên nhảy từ không bên trong cầu đỉnh hướng phía trước. Cầu môn trung lộ khu vực, ngay tại cây hưu giải vây thời điểm, trọng tài chính thổi còi ra hiệu Chelsea cầu môn cầu. Trọng tài biên ra hiệu bóng đá trên không trung đã bay ra ranh giới cuối cùng. Gareth Bale là ở ngoại giới đưa bóng đỉnh trở về. Đường có toa kéo dài thời gian mở ra cầu môn cầu về sau, trọng tài chính thổi còi thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc, Chelsea 0-0 Liverpool. Đây là một trận không có người thắng tranh tài. Stamford Bridge nhìn trên đài không có bất kỳ cái gì nhất danh fan bóng đá vì kết quả cảm thấy cao hứng, thậm chí là tương tự uể oải cùng thất lạc. Chelsea sáng lập một hạng sỉ nhục số liệu. Bọn hắn tại sân nhà toàn trường 90 phút bên trong không sút gôn. Tư Đồ Vân Binh quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Hắn không có hứng thú cùng Conte tiến hành sau trận đấu nắm tay, càng sẽ không đi vì Conte tiễn đưa. Đã chưa hề cũng không phải là bằng hữu, huống chi ngay từ đầu liền lẫn nhau chán ghét mà vứt bỏ. Không cần thiết làm bộ làm tịch. Chelsea trung tướng cũng không hăng hái lắm. Bọn hắn đánh lén Liverpool, đơn giản cũng chỉ là cho Manchester City sáng tạo ra cơ hội. mà bọn hắn cái này mùa giải sẽ tứ đại giai không? Thật là không có cái gì. 2 năm trước nhập chủ Stamford Bridge lúc lời thề son sắt muốn để Chelsea nhặt lại tôn nghiêm. Conte đã từng một lần làm được qua điểm này, nhưng ở hắn sắp ly biệt Anh quốc lúc, Chelsea tôn nghiêm lại bị hắn nhét vào trên mặt đất rơi vỡ nát. Mourinho lúc rời đi xác thực không tốt đẹp lắm, có thể xưng chúng bạn xa lánh, nhưng Conte rời đi hiện tại thì tuyệt đối sẽ là chúng vọng sở quy. Conte cũng đã không có gì có thể quan tâm, hắn ngắm nhìn khán đài, sau đó quay người đi hướng cầu thủ thông đạo, trong lòng yên lặng nói, Guardiola, còn lại phải xem ngươi rồi. Chỉ sợ chỉ có Manchester City cùng MU fan bóng đá sẽ vì trận đấu này kết quả mà cảm thấy hưng phấn. Cùng kích động, đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, Tư Đồ Vân Bình cũng không có như ngoại giới mong muốn như vậy tâm tình nặng nề. Ngược lại là trên mặt hiện lên mỉm cười, lúc này hắn phải gìn giữ hảo tâm thái, bởi vì tiếp xuống 3 trận tranh tài chính là 3 đạo khảm. Hắn muốn qua 3 cửa ải. Tâm tính tuyệt đối là cơ sở bên trong cơ sở. Đối mặt phấn khởi hạm đội đường phố các phóng viên, Tư Đồ Vân Bình mỉm cười nói, ta nghĩ đối với các ngươi tới nói có 2-1 tin tức tốt. Thứ nhất, Premiership thua quan chiến Liverpool sẽ ở sân nhà nghênh chiến Manchester City. Này sẽ là một trận quyết định cuối cùng Premiership quán quân thuộc về. Đúng nghĩa thu quan chi chiến. Thứ hai chính là Conte lấy hôm nay như vậy uất ức phương thức rời đi nước Anh giới bóng đá đầy đủ. Để các ngươi ghi lại việc quan trọng, hạm đội đường phố các phóng viên tự nhiên thập phần hưng phấn. Nếu như Liverpool hôm nay tại Stamford Bridge đánh bại Chelsea, bọn hắn đơn giản cũng chính là đưa tin một chút Liverpool sẽ thu hoạch được Premiership 6 liên quan. Mà thôi. Nhưng là hiện tại Liverpool chỉ dẫn trước Manchester City 1 phân. Như vậy vô luận bọn hắn buổi tối hôm nay trở về viết xuống cái gì, tại thua quan chiến đến trước đó đều sẽ có chưa từng có nhiệt độ. Khả năng bản mùa giải Premiership thua quan chiến sẽ trở nên cả thế gian đều chú ý. Mặc dù tranh 4 lo lắng đã biến mất, nhưng so sánh với Liverpool cùng Manchester City đơn trận quyết chiến tranh quan tới nói kia lại. Coi là cái gì? Có phóng viên đối Tư Đồ Vân Bình hỏi. Người đối hôm nay tranh tài có dạng gì cái nhìn? Tư Đồ Vân Bình cười nói. Không có cái nhìn. Chúng ta không có khả năng thắng được tất cả tranh tài. Đây chỉ là một trận chúng ta không có thể thắng hạ tranh tài mà thôi. Chúng ta tận lực. Chí ít trong trận đấu cho nói cho toàn thế giới Liverpool tại Stamford Bridge sẽ chỉ cầm tới 2 loại kết quả, hoặc là đánh ngang, hoặc là chúng ta thắng trận, thua cầu tuyển hạng đã bị xóa bỏ rơi mất. Chí ít hôm nay trận đấu này xác thực như thế, nếu như mỗi cái đối thủ cũng giống như Chelsea như vậy chứ. Phải chăng đại biểu Liverpool sẽ rất khó lấy được thắng liên tiếp? Tư Đồ Vân Bình cười to nói, ta cầu còn không được. Tốt nhất 1 tuần sau Manchester City cũng giống hôm nay Chelsea. Hiện trường các phóng viên đều nở nụ cười. Giờ khắc này trong nhà xem tranh tài sau trận đấu buổi họp báo trực tiếp Guardiola cũng nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Hắn rất bội phục Tư Đồ Vân Bình tâm thái. Ngay tại vừa rồi một nháy mắt, hắn suy nghĩ qua nếu như hắn là Tư Đồ Vân Bình, như vậy tại hiện trường khẳng định sẽ giận phun Chelsea là phản bóng đá đại biểu. Nhưng Tư Đồ Vân Bình lúc này lại còn có thể bật cười. Không hề giống là miễn cưỡng vui cười. Cái này chứng minh Tư Đồ Vân Bình một phương diện có lòng tin tuyệt đối. Trận này thế hòa sẽ không ảnh hưởng đến Liverpool đoạt giải quán quân. Một phương diện khác hắn tuyệt đối minh bạch lúc này bảo trì tích cực tâm tính ý nghĩa trọng yếu. Cùng tác dụng, Guardiola tại thời khắc này rất vinh hạnh đối địch với Tư Đồ Vân Bình. Hơn nữa có thể cuối cùng đứng tại quyết chiến trên sân khấu cùng Tư Đồ Vân Bình tiến hành sinh tử. Đại chiến, Premiership 37 vòng đại chiến kết thúc về sau. Bảng điểm số bên trên xuất hiện hai chi điểm tích lũy vượt qua 100 điểm đội bóng. Liverpool, 103 phân. Manchester City, 102 phân. Arsenal, 86 phân. MU, 71 phân. Hotspur, 67 phân. Chelsea, 67 phân. MU đã nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư. Premiership trước 4 lo lắng biến mất. Duy nhất còn lại lo lắng chính là Liverpool cùng Manchester City ai có thể đoạt giải quán quân. Mặc kệ ai đoạt giải quán quân, đều đem đổi mới nước Anh bóng đá top league lịch sử quán quân tối cao điểm tích lũy cùng Á quân tối. Cao điểm tích lũy ghi chép. Liverpool toàn đội đối với chưa thể tại Stamford Bridge lấy được thắng lợi vẫn còn có chút huề hoài. Cùng thất vọng, khi bọn hắn cưỡi máy bay trở lại Liverpool thời điểm, Tư Đồ Vân Binh tại hạ máy bay trước đó đối đám người nói ra. Bây giờ đi về nghỉ ngơi đi. Đội bóng nghỉ, thẳng đến thứ ba buổi chiều 3 điểm lại đi Melwood tiến hành huấn luyện. Đám người hai mặt nhìn nhau. Mùa giải còn thừa lại cuối cùng 3 trận quyết chiến. Tư Đồ Vân Binh lại cho đội bóng nghỉ 1 ngày rưỡi. Đây có phải hay không là có chút nhẹ nhõm quá mức? Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy vẻ mặt của mọi người liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Hắn mỉm cười nói, ta không để cho mọi người buông lòng cảnh giác. Chúng ta đây không phải thư giãn, mà là hợp lý chỉnh đốn. Chúng ta đã từ năm trước tháng 8 chinh chiến đến năm nay vào tháng 5. Các ngươi hiện tại cần chính là bảo trì tốt trạng thái cùng điều chỉnh tốt tâm tính. Đi về nhà đi, bồi bồi người nhà, bởi vì tiếp xuống chúng ta bắt đầu chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Chúng ta dung không được có chút phân tâm, hiểu chưa? Đám người nhao nhao gật đầu, rời đi sân bay về sau liền ai về nhà nấy. Đường Tư Đồ Vân Binh về đến trong nhà lúc, Sigrid đã chuẩn bị xong bữa tối. Tư Đồ cần chủ động tới bang Tư Đồ Vân Binh đem cởi ra âu phục cầm đi phòng giặt quần áo. Tư Đồ giặt thì tại di động cái nôi vào tay bên trong nắm lấy đồ chơi lật tới lật lui. Thỉnh thoảng mình còn muốn ngồi xuống, nhưng lại duy trì không được cân bằng ngã lệch xuống dưới. Tư Đồ Vân Binh tẩy tay đi vào phòng bếp bang Sigrid bưng thức ăn. Tư Đồ cần lúc này chạy trở về, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ mình ngồi chuẩn bị ăn cơm. Tư Đồ Vân Binh dọn xong bộ đồ ăn về sau có chút hiếu kỳ hỏi Sigrid. Hắn thế nào? Vì cái gì hôm nay ngoan như vậy? Sigrid mỉm cười nói, bởi vì ngươi không có thể thắng cầu. Ta nói cho hắn biết phải ngoan một điểm. Tư Đồ Vân Binh cười sờ sờ Tư Đồ Cẩn đầu. Hỏi, ba ngày mai mang ngươi ra biển chơi. Có được hay không? Sigrid mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tư Đồ Cẩn thì là vỗ tay kêu lên. Tốt, cùng nhau chơi đùa. Sigrid đưa tay nhẹ nhàng phủ tại Tư Đồ Vân Binh tay phải trên MU bàn tay. Lo lắng mà hỏi thăm. Lúc này nếu như bị phóng viên đập tới ngươi ra ngoài du ngoạn. Không tốt à, Tư Đồ Vân Binh lắc lắc đầu nói. Ta đã cho đội bóng nghỉ. Sau trời xế chiều mới có thể trở về công việc. Ngày mai ngươi có công việc sao? Sigrid cười nói. Có thể an bài điều chỉnh một chút. Vậy thì tốt. Ngày mai chúng ta đi ra biển chơi. Sigrid vì Tư Đồ cần trong chén sắp xếp gọn đồ ăn về sau liền. Giao cho hắn để chính hắn ăn cơm. Sau đó thừa dịp Tư Đồ cần không chú ý. Thấp giọng nói với Tư Đồ Vân Binh. Ta vừa vặn chuẩn bị mấy món mới áo tắm dự định mùa hè nghỉ phép thời điểm mặc cho ngươi nhìn. Hiện tại có thể thay đổi. Tư Đồ Vân Binh động tác ăn cơm dừng lại. Nhìn về phía Sigrid kia lộ ra khinh thục phong vận dung nhan cùng nàng lúc này cố ý làm ra câu hồn. Biểu lộ, Tư Đồ Vân Binh cười nói. Cơm nước xong xuôi ta đi trong tủ rượu chọn hai bình rượu ngày mai mang lên. Ta sẽ dẫn bên trên. Có thể để cho chúng ta say mê ca. Vậy ta muốn luyện luyện vũ bộ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,